Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 222, C222, rất mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và bóng dáng của một chàng trai trẻ mặc bộ đồ màu xanh nhạt ngày càng xa dần. Tần Long mở to hai mắt, chỉ là mở to hai mắt, nhìn chằm chằm thanh niên thân ảnh thoát ra vòng vây, dần dần biến mất ở cuối tầm mắt hai canh giờ sau. Trong thư phòng của Hoàng Cung, một cỗ linh lực cực kỳ cuồng bạo rung chuyển. Rất nhiều giá sách và thư từ đều bị xé thành từng mảnh. Khốn kiếp, tiếng gầm trầm thấp vang vọng xa xa, giấy vụn bay khắp bầu trời. Vị hoàng đế già ngồi trên ghế rồng nắm chặt tay, trên trán nổi lên những đường gân xanh như sừng rồng, linh khí dâng trào, gió thổi quét qua. Sát ý lạnh lùng tựa như gió đêm khiến người ta lạnh thấu xương. Những cung nữ và thái giám xung quanh đều sợ đến mức quỳ xuống đất, run rẩy. Bệ hạ, xin hãy bình tĩnh. Bệ hạ, xin hãy bình tĩnh. Lão hoàng đế ngẩng đầu, vẻ mặt hung dữ. Chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, chẳng lẽ ta phái 30 vạn kỵ binh vẫn không giết được hắn? Hắn ta không thể hiểu được. Cho dù phòng tuyến thứ nhất bị chọc thủng, nhưng ở tuyến phòng thủ thứ hai này lại có người xông ra giúp đỡ hắn. Chẳng lẽ thân là hoàng đế Ninh Quốc, hắn đã không còn sức răn đe sao? Thực sự có rất nhiều người dám chống lại vì hắn. Ai đã phái 3 vạn mật vệ đó? Hoàng đế tức giận, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào tể tướng. Có lẽ cảm nhận được sát ý ẩn chứa trong ánh mắt này, tể tướng run rẩy, nửa quỳ trên mặt đất, nói. Bệ hạ, ở Ninh Quốc có một thế lực hùng mạnh, có khả năng bồi dưỡng 3 vạn mật vệ này. Số lượng không nhiều, chỉ xê ẩn sau này chúng ta điều tra, liền có thể tra ra được thế lực đằng sau. Sắc mặt lão hoàng đế vẫn âm trầm, vậy hãy kiểm tra a. Xem thế lực nào dám chống lại ta vào thời khắc mấu chốt này. Vân còn phòng ngự cuối cùng, lão hoàng đế hít sâu mấy hơi, cố gắng bình phục tâm tình. Có một ý định giết người trong đôi mắt đen, chàng trai này, ta đã xem thường ngươi rồi. Tuy nhiên, tuyến phòng ngự cuối cùng này, cho dù có 3 đầu 6 tay cũng không thể trốn thoát. Giữa gió và cát trên trời, một thanh niên mặc quần áo rách dưới bước đi chậm rãi. Trời đang tối dần, trong sa mạc rộng lớn. Ánh sáng dần dần trở nên mơ hồ, trong biển cát chết chóc, chỉ còn những cơn gió mạnh vẫn thôi. Một vầng trăng tròn sáng treo trên bầu trời, chiếu xuống những tia sáng bạc, bao phủ vùng đồng bằng sa mạc bằng một lớp gạc mỏng màu bạc. Mệt mỏi, rất mệt mỏi, hiện tại Trần Mục toàn thân đầy máu, thoạt nhìn giống như vừa mới được vớt ra từ một đống xác chết, máu đã hoàn toàn thấm đẫm bộ quần áo màu xanh nhạt của hắn. Sự mệt mỏi về thể chất cũng khiến hắn có chút choáng ngợp. Hắn đã không đếm xuể số người chết trong tay hắn, gần như sẽ chặt đầu bất kỳ kỵ binh nào cản đường hắn, nhưng người quá nhiều, cho dù hắn có người giúp đỡ cũng không thể giữ được. Trần Mộc Lê thân thể mệt mỏi không ngừng lao tới, hắn không dám dừng lại, bởi vì hắn biết chỉ cần dừng lại, sẽ chỉ có cái chết chờ đợi hắn, tên hoàng đến CSO đè. Trần Mộc nghiến răng nghiến lợi. Hận hoàng đế Ninh Quốc đến cực điểm. Kiếp trước hắn chưa bao giờ thống khổ như vậy, không ngừng bị truy lùng. Trần Mộc biết hắn hiện tại quá yếu, dù sao trở lại Thiên Vũ Đại Lục mới bắt đầu tu luyện, tổng cộng cũng chỉ có 3-4 tháng. Thậm chí không kéo dài quá nửa năm, trong thời gian này phạm vi tăng trưởng quá hạn chế. Điều anh cần gấp bây giờ là thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có đủ thời gian. Hắn có thể gỡ yết chết hoàng đế Ninh Quốc, chỉ cần có đủ thời gian, hắn có thể trở lại hư thần giới. Trần Mộc nắm chặt Thiên Tùng Vân kiếm trong tay, ép lấy linh lực còn sót lại trong cơ thể, thỉnh thoảng lấy ra linh dược chữa bệnh, thuốc chữa bệnh hồi linh đan, cho vào miệng. Hiện tại hắn đã không thể ngồi xuống điều hòa thân thể, chỉ có thể dựa vào những viên thuốc này để bổ sung tinh thần lực cùng vết thương. Khi cơ thể hắn loạng choạng trên đường, máu tiếp tục nhỏ xuống. Để lại một vệt máu dài trên sa mạc. Lại 2 canh giờ sau, mặt đất vàng khô héo lại lần nữa vang lên thanh âm chấn động kịch liệt. Trần Mộc ngẩng đầu, khó khăn nhìn về phương xa, hắn nhìn thấy có một bóng đen lớn đang tiến đến gần mình. Cái bóng càng lúc càng rõ, cuối cùng khoảng 10 vạn kỵ binh lại tiếp cận Trần Mộc. Người dẫn đầu là một nam nhân trung niên, tay cầm cây đinh ba, trong mắt có chút trêu chọc nhìn Trần Mộc. Cái gì? Chạy không được nữa sao? Nam nhân trung niên chế nhạo. Cách chương.